Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc ám Tây Du của kênh Giải trí Tổng hợp. Ở hồi thứ 182, Tôn Ngộ Không đã sử dụng 3 thức trong Hỗn Độn Ngũ Quyết và thức thứ 4 trong Cửu Tắc Quyết để tiêu diệt 5 đạo linh hồn thể của Ngự Linh Giả. Chưa hết, chiêu thức sinh mệnh tẩy lễ còn cứu sống được Minh Thiết Cuồng, một trong những người lãnh đạo của Minh Thần Quân năm xưa. Theo ý của Ngự Linh Giả, Tôn Ngộ Không đã nhận Minh Thiết Cuồng làm tùy tùng. Cũng từ đây, đã hé lộ một chút mâu thuẫn giữa các vị vũ trụ chấp pháp giả. Tiếp đó, Tôn Ngộ Không lại phải thể hiện thực lực của bản thân bằng cách chiến đấu với Thánh Giáp Nhân, vốn là phần thân linh hồn của Ngự Linh Giả, đang nằm trong người của Tiểu Hầu Tử. Mà qua đó, Ngự Linh Giả cũng âm thầm giao nhiệm vụ diệt sát Minh Thần Quân cho Tôn Ngộ Không. Trong quá trình chiến đấu với Thánh Giáp Nhân, Tôn Ngộ Không đã triệu hồi ra Cửu Tắc Kim Cương Viên. Nhưng khi kiệt lực ngã xuống, thì Viên Hầu đã tự xưng mình là Vô Chi Kỳ, chính là tên gọi của Xích Khao Mã Hầu năm xưa. Câu chuyện này sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 183 sau đây với tiêu đề Tiến về Huyết Vụ Sơn. Hắc ám Tây Du hồi thứ 183, Tiến vào Huyết Vụ Sơn. Hào quang hoàng sắc vừa tiến vào trên trán Thành Giáp Nhân, thì Ngự Linh Giả ngồi ngay ngắn ở phía trên vương tọa, rõ ràng lộ ra ý tứ thưởng thức, mà bàn tay cũng không ngừng đập theo tán thưởng. Tôn Ngộ Không cũng lóe lên thân hình, sau đó một viên không gian xa sáng ngời. Tôn Ngộ Không trực tiếp xuất hiện ngay ở bên cạnh Cửu Tắc Kim Cương Viên đã ngã xuống trước đó. Không do dự, đem song trưởng đặt lên lồng ngực Viên Hầu, sau đó Bồ Đề Diệu Thụ vốn đã sát nhập vào huyết nhục chậm chậm đi ra. Tôn Ngộ Không lại liếc nhìn Ngự Linh Giả, phát hiện Ngự Linh Giả cũng không có ý muốn ngăn cản mình. Vì vậy, tay phải lăng không ấn xuống phía trên Bồ Đề Diệu Thụ, hơn nữa còn vận khởi trong cơ thể lực lượng mộc thuộc tính, lưu chuyển tiến vào Bồ Đề Diệu Thụ. Nhận lấy linh lực rót vào, Bồ Đề Diệu Thụ bắt đầu tản mát ra từng đàn hào quang màu xanh biếc. Theo tia sáng này xuất hiện, vết thương trên người Cửu Tắc Kim Cương Viên cũng dần khép lại. Thế nhưng, sắc mặt của Tôn Ngộ Không vẫn hết sức khó coi. Lục quang của Bồ Đề Diệu Thụ này cũng chỉ có thể trị hết thương thế ở mặt ngoài. Còn gân mạch đứt gãy, cùng cơ bắp và nội phủ đã tổn hại nghiêm trọng, cũng không có chuyển biến gì tốt đẹp. Bồ Đề Diệu Thụ này cố nhiên là có được năng lực khôi phục rất cường đại. Nhưng lúc trước, đạo chuẩn đã để cho Bồ Đề Diệu Thụ cùng với huyết nhục của Tôn Ngộ Không dung hợp. Cho nên thứ này, đối với Tôn Ngộ Không mà nói, có thể phát huy ra tác dụng gấp mấy lần. Nhưng còn đối với người khác, tối đa cũng chỉ có thể tương tự với việc dùng linh lực tự khôi phục mà thôi. Dùng thiên địa đạo nhãn, nhìn vào bên trong cơ thể của Kim Cương Viên, Tôn Ngộ Không mi đầu nhíu chặt. Ba nhịp hô hấp đi qua, Tôn Ngộ Không rốt cuộc cắn răng một cái, tay phải lăng không ấn xuống, Bồ Đề Diệu Thụ đồng thời lại gọi cho Diệp Tử chạy đến. Mau đem sinh mệnh lực khổng lồ của ngươi rót vào trong cơ thể của hắn. Chú ý một chút, đừng làm cho gân mạch cùng nội tạng của hắn lần nữa bị tổn thương. Diệp Tử nhẹ gật đầu, hai tay hóa trưởng, một tay đặt ngay nơi quả tim của Kim Cương Viên, tay kia thì đặt ở trên trán. Sau đó tinh khiết sinh mệnh lực cứ thế từ song trưởng của Diệp Tử hướng về thân thể Cự Viên chảy xuôi mà vào. Sau đó, Tôn Ngộ Không trực tiếp lăng không ấn xuống Bồ Đề Diệu Thụ, lại để cho nó rơi vào lồng ngực của Cự Viên. Một màn này khiến Diệp Tử vừa kinh ngạc lại thêm tiếc nuối. Kinh ngạc là bởi vì Tôn Ngộ Không vậy mà vì cứu một sinh vật triệu hoán mà cam lòng cho đi một cây thượng cổ kỳ thụ. Tiếc nuối chính là nếu mình có thể dùng hợp được Bồ Đề Diệu Thụ thì thực lực của mình tuyệt đối có thể khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Rễ cây Bồ Đề Diệu Thụ chợt bắt đầu như là có sinh mạng, sau đó liền như vậy trực tiếp chui vào trong lồng ngực Kim Cương Viên. Mở ra thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không có thể rất rõ ràng chứng kiến Bồ Đề Diệu Thụ sau khi tiến nhập liền bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, hơn nữa còn dần dần ôm trọn lấy quả tim sắp ngừng đập của Cự Viên, mà cũng bắt đầu dẫn đạo nguồn sinh mệnh lực khổng lồ của Diệp Tử lan tràn ra khắp toàn thân. Đầu tiên đã được tinh thuần sinh mệnh lực của Diệp Tử bổ sung, những vết rách cơ bắp cùng kinh mạch bắt đầu khôi phục khép kín. Sau đó Bồ Đề Diệu Thụ đang ôm trọn lấy quả tim của Cự Viên cũng nhảy lên. Chỉ là Tôn Ngộ Không tựa hồ vẫn còn cảm thấy chưa đủ, liền khắc lên cổ tay trái một cái, lập tức đem một chút máu tươi nóng bỏng vẩy lên Bồ Đề Diệu Thụ. Huyết nhục đó liền theo toàn thân lại quán chú tiến vào bên trong trái tim của Kim Cương Viên. Đã chiếm được tình huyết của Tôn Ngộ Không, trái tim của Cự Viên bỗng nhiên đã bắt đầu mạnh mẽ nhảy lên, mà Diệp Tử cũng kinh hô một tiếng, sau đó trực tiếp tế ra bản mệnh nguyên châu của mình. Bởi vì ngay lúc vừa rồi, trong cơ thể cự viên bỗng nhiên truyền đến một cỗ hấp lực cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt, trực tiếp liền hấp thu gần như một nửa sinh mệnh lực của Diệp Tử. Nếu như vẫn còn tiếp tục, tin tưởng chỉ với 3 nhịp hô hấp sau đó, Diệp Tử không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị trực tiếp hút thành một cây gỗ khô. Cho nên hắn phải trực tiếp lấy ra Nguyên Châu, hơn nữa sinh mệnh lực ở trong đó để giúp bản thân khôi phục lại. Trọn vẹn đi qua khoảng 1 phút thời gian sau đó, cửu tắc kim cương viên bỗng nhiên mở ra 2 mắt to như chuông đồng. Bên trong chứa đầy thần sắc không thể tin nổi. Liếc nhìn Tô Ngộ Không cùng Diệp Tử một hồi lâu, kim cương viên tựa hồ mới có phản ứng. Có chút không thể tin liền hỏi, Ta không chết ư? Chứng kiến rốt cục tại quỷ môn quan đem kim cương viên kéo lại, Tô Ngộ Không mới chậm rãi thở dài một hơi. Có ta ở đây, cho dù người muốn chết cũng chết không được. Nói qua một chút đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Diệp Tử cũng thu hồi song trưởng, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Sau đó ánh mắt sáng rực, chằm chằm nhìn vào bồ đề diệu thụ đang sinh trưởng ở lồng ngực của cự viên. Tô Ngộ Không chứng kiến bộ dạng này của Diệp Tử cũng bất đắc dĩ cười nói, nếu người muốn là có thể lấy xuống, ta sẽ cho người mượn dùng 3 canh giờ. Diệp Tử nghe xong lập tức thật hưng phấn, mà thậm chí 2 mắt cũng bắt đầu muốn tỏa sáng. Đây là người tự mình nói ra, đừng có mà hối hận. Nói xong, liền trực tiếp hướng về phía lồng ngực kim cương viên, nhổ ra một bãi nước miếng. Lập tức, bồ đề diệu thụ kia liền run rẩy một hồi. Sau đó, Diệp Tử cẩn thận từng chút, nhổ lấy gốc cây ra ngoài. Động tác này đã dọa Tô Ngộ Không muốn nhảy dựng lên. Phải biết rõ vừa rồi, rễ của bồ đề diệu thụ kia đã quấn quanh ở trên trái tim của kim cương viên. Cứ như vậy trực tiếp giật xuống, còn không phải sẽ đem trái tim của kim cương viên cũng kéo ra ngoài ư? Mà kim cương viên thì cũng giật mình, sờ lên lồng ngực, nhưng chẳng thấy có cảm giác gì, cũng không khỏi hết sức nghi hoặc. Hừ, không nên coi thường ta, ta vốn là thượng cổ thần thụ, nước miếng của ta đó cũng là bảo bối. Tô Ngộ Không có vẻ cũng không quan tâm, mà là quay đầu sang phía kim cương viên, lần nữa hỏi. Ta còn là cần ngươi giải thích một chút, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ngươi tại sao phải tự xưng là vô chi kỳ? Hơn nữa ngươi vì sao lại nói chuyện? Ngươi hẳn là sinh linh ở dị giới, được ta thông qua cửu tắc quyết triệu hoán tới đây. Kim cương viên chợt gãi gãi đầu, giả vờ ngây ngốc nhìn quanh bốn phía. Tô Ngộ Không thở dài rồi nói, chuyện này một hồi sẽ tiếp tục, người tốt nhất nên thẳng thắn. Hiện tại ta phải đi giải quyết sự tình trước mắt. Nói xong, Tô Ngộ Không đứng lên, trực tiếp lách mình xuất hiện ở trước người ngự linh giả. Nếu ta đánh thắng hắn, có phải chúng ta sẽ được rời đi? Ngự linh giả thập phần tán thưởng nhẹ gật đầu. Có thực lực, có dũng khí, có ý nghĩ trọng tình cảm, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, rất không tồi. Người là Tô Ngộ Không đúng không? Ta nhớ kỹ người rồi. Hy vọng cho cuộc đại chiến sắp tới, có thể được nhìn thấy bóng dáng của người. Nói xong, ngự linh giả quay đầu nhìn về phía Long Hoàng đang treo mình ở giữa không trung rồi nói, hôm nay tâm tình của ta rất tốt, ta tạm tha cho người một mạng. Chỉ là ngươi dù sao cũng đã phạm sai lầm, cho nên ta phạt ngươi, phạt ngươi phải theo Tô Ngộ Không làm tùy tùng của hắn, không được phản bội, bằng không thì long tộc này của ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất. Long Hoàng giờ phút này thật ra là cảm thấy có chút may mắn, hành vi này của hắn nếu đổi lại là các vị chấp pháp giả khác thì tuyệt đối không nói hai lời liền trực tiếp diệt tộc. Kết quả như thế này quả là đã rất may mắn. Nhìn Long Hoàng gật đầu, ngự linh giả đối với Tô Ngộ Không cũng mỉm cười, sau đó liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngự linh giả quả nhiên là đến đột nhiên đi dứt khoát, mà ngay cả là tên thanh giáp nhân kia cũng đều không để ý tới. Chứng kiến ngự linh giả đột nhiên biến mất, Diệp Tử vội vàng bước nhanh chạy vội tới bên cạnh Tô Ngộ Không, cảnh giác nhìn qua Long Hoàng đang sững sờ giữa không trung. Sau đó liền quay sang hỏi Tô Ngộ Không, vậy là đã đi rồi ư? Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu, chỉ là rất rõ ràng Tô Ngộ Không cũng đang suy tư điều gì đó, lộ ra có chút không yên lòng. Nghe thấy vậy, Diệp Tử rốt cuộc cũng là thở dài được một hơi. Từ khi ngự linh giả xuất hiện, hắn luôn một mực liền lo lắng chờ đợi, sợ ngự linh giả sẽ một tay mà bóp chết hắn. Vỗ vỗ bả vai của Diệp Tử, sau đó Tô Ngộ Không đưa ánh mắt phức tạp nhìn lên Long Hoàng ở giữa không trung, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. dựa theo tính cách của Tô Ngộ Không, hắn cũng sẽ không bắt buộc Long Hoàng phải gia nhập cùng mình. Dù sao, hắn cũng là tộc trưởng Long tộc, sẽ không dễ dàng nghe theo mệnh lệnh của kẻ khác. Chỉ là không đợi Tô Ngộ Không kịp ngờ miệng, Long Hoàng bỗng nhiên bay vòng quanh Long Chi Cốc 3 vòng, rồi toàn thân kim quang lóe lên. Đã là lần nữa, biến thành thân người sau đó rơi xuống. Khẽ liếc nhìn Tô Ngộ Không, hắn liền cứ thế đi về phía đám Long tộc. Giờ phút này là nguyên một đám thần sắc ảm đạm, bởi vì bọn họ hiện tại đã biết được 2 chuyện. Thứ nhất, chính là Long tộc nhìn như cường đại, có thể muốn làm gì thì làm, nhưng trên thực tế thì chẳng khác gì tù phạm bị nhốt ở thế giới này. Hơn nữa ở phía trên còn có một vị thực lực cường đại đang giám thị bọn hắn. Thứ hai, chính là Long Hoàng rất có thể sẽ phải rời khỏi đây. Hành động vừa rồi của Long Hoàng vòng quanh Long Chi Cốc xoay quanh 3 vòng liền đại biểu cho một việc cáo biệt, hoặc là sắp tử vong, hoặc là vĩnh viễn rời khỏi. Hơn nữa lúc trước, dựa theo lời ngự linh giả đã nói thì bọn hắn cũng biết rõ Long Hoàng đã quyết định đi theo cái tên gọi là Tô Ngộ Không kia. Nhìn qua đám Long Tử Long Tôn, Long Hoàng hai mắt không khỏi có chút ướt át, vươn tay trong ngực lấy ra một vật giao cho một đầu Hoàng Kim Long. Sau đó lớn tiếng nói, về sau Long tộc chúng ta sẽ an phận thủ thường, không được sinh ra ý nghĩ muốn thoát khỏi tuần thiên giới này. Hôm nay ta đem chức vị Long tộc tộc trưởng truyền cho Long Chiến, Long tộc ta bất diệt. Câu nói sau cùng, Long Hoàng cũng đã có chút nghẹn ngào. Hắn kỳ thật cũng không biết chính mình đi theo Tô Ngộ Không sẽ phải làm những gì. Nhưng là hắn biết rõ sau này mình cũng không thể tiếp tục là tộc trưởng của Long tộc. Đây là hậu quả mà hắn nhất định phải gánh chịu. Ra hiệu cho đám người phía dưới đừng ngăn cản, Long Hoàng không chút lựa chọn trực tiếp quay người, sải bước đi tới. Nhìn thấy một màn này, Tô Ngộ Không cũng là sinh lòng cảm xúc. Hoàn nghênh người đã gia nhập. Long Hoàng cũng không có trả lời, chẳng qua là hơi khẽ gật đầu. Đến đây, mục đích của chuyến đi thứ hai coi như đã hoàn thành. Diệp Tử không bị ngự linh giả gây khó dễ, Long Hoàng cũng thuận lợi nhập bọn, lại có thêm một người là Minh Thiết Cuồng. Hơn nữa, Minh Thiết Cuồng còn có một thân phận khác, đó chính là nguyên trung đoàn trưởng Minh Thần Quân đệ nhất quân đoàn. Cho nên, đã có sự gia nhập của hắn, về sau, khi đối phó với Minh Thần Quân, không thể nghi ngờ, sẽ là một trợ lực rất tốt. Về phần tại sao trung đoàn trưởng của Minh Thần Quân lại phải nghe theo mệnh lệnh của ngự linh giả thì Tô Ngộ Không cũng không thể biết được. Cho nên hiện tại duy nhất có chút phiền phức chính là tiểu hầu tử, cũng chính là thanh giáp nhân kia. Lúc trước Tô Ngộ Không dùng phong thiên ấn biến thành không gian xiềng xích trói chặt thanh giáp nhân, sau đó cửu tắc kim cương viên lại dùng tính mạng tương bác với hắn. Mà Tô Ngộ Không khi tế ra chấn thế linh sơn về sau bắt đầu không ngừng mà áp xúc thể tích. Vốn là bởi vì chấn thế linh sơn quá mức khổng lồ nên hắn không muốn liên quan đến người vô tội. Nhưng khi chấn thế linh sơn áp xúc chỉ còn lại khoảng 1/3 thì nó không biết vì sao lại chợt bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng vậy mà hóa thành một đoàn chùm sáng nhỏ như móng tay. Mà khi Tô Ngộ Không đã muốn khống chế, đoàn ánh sáng màu vàng kia cũng hết sức thuận theo. Cho nên Tô Ngộ Không đã lập tức điều khiển đoàn ánh sáng màu vàng đánh về phía thanh giáp nhân. Mà khi đoàn ánh sáng kia trực tiếp chìm ngập vào giữa trán đối phương, Tô Ngộ Không trong đầu cũng đã có thêm một đạo tin tức được phản hồi lại. Nội dung là đoàn ánh sáng màu vàng kia vốn có năng lực chấn áp linh hồn, giam cầm phong ấn cùng Bác Ly. Rất đơn giản một câu như vậy, nhưng cũng đủ thấy đạo ánh sáng màu vàng kia là cường đại đến mức độ nào. Bị chấn áp linh hồn cho nên thanh giáp nhân liền đã mất đi năng lực hành động, giam cầm phong ấn, đã khiến cho linh hồn mất đi sự điều khiển với thân thể. Mà cuối cùng Bác Ly hiện tại cũng chậm chậm hiện ra. Bởi vì sau khi ngự linh giả rời khỏi, trên đỉnh đầu thanh giáp nhân, một linh hồn hư ảo đang dần dần bị kéo ra. Mà giờ khắc này, Tô Ngộ Không, Long Hoàng, Diệp Tử cùng với Minh Thiết Cuồng, 4 người đang vây quanh 4 phía xung quanh thanh giáp nhân, tất cả đều là vẻ mặt tò mò nhìn lấy hư ảo linh hồn kia. Không sai biệt lắm trôi qua khoảng 1 phút đồng hồ, một đạo hào quang màu vàng từ trên ngực thành giáp nhân nhẹ nhàng phiêu đãng mà ra. Còn linh hồn mới vừa rồi bị cưỡng ép chóc ra, lập tức đã bị ánh sáng màu vàng bám vào phía trên. Chỉ có điều cũng không có biến mất, mà cứ liền như vậy phiêu đãng. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Linh hồn vì sao lại quái dị như vậy? Diệp Tử có chút tò mò lại hỏi. Tô Ngộ Không cũng không trả lời. Trên thực tế, hắn cũng chỉ biết đại khái một vài thứ. Vừa có ý định vận dụng thiên địa hỏa nhãn xem đã có chuyện gì xảy ra, thì Minh Thiết Cuồng đã lên tiếng. Đây là một sợi linh hồn phân thân của Ngự Linh Giả đại nhân, chỉ là nó đã tu luyện được ý thức của mình. Lúc trước hẳn là đã chiếm cứ được thân thể này cho nên mới bất diệt, nhưng hiện tại lại bị... Nói đến đây, Minh Thiết Cuồng bỗng nhiên sắc mặt cổ quái nhìn lấy Tô Ngộ Không, nhưng lại không có nói tiếp. Cứ gọi ta là Tô Ngộ Không hoặc là Đại Thánh cũng được. Minh Thiết Cuồng có chút thở dài một hơi tiếp tục nói. Hiện tại linh hồn thể này đã bị Đại Thánh tách ra khỏi. Bình thường mà nói, linh hồn đã rời khỏi thân thể, hoặc là tự hành tiêu tán, hoặc là đi về hướng hoàng tuyền. Nhưng hiện tại linh hồn kia lại bị đạo ánh sáng màu vàng giam cầm, sẽ không tiêu tán, cũng không cách nào rời đi. Nghe xong mấy lời này, Diệp Tử nhãn tỉnh lại sáng lên. Vậy bây giờ cái linh hồn này có phải có thể hấp thụ được hay không? Minh Thiết Cuồng suy nghĩ một chút rồi nói. Đương nhiên có thể. Chỉ là linh hồn năng lượng này rất khổng lồ, không phải dễ dàng hấp thu được như vậy. Diệp Tử chợt cười to rồi nói. Không có việc gì, không có việc gì. Cái mà ta thiếu nhất chính là sinh mệnh lực. Tôn Đại Thánh, ngươi xem cái này. Diệp Tử quay sang Tô Ngộ Không với vẻ mặt nịnh nọt. Tô Ngộ Không cũng liền quay sang Minh Thiết Cuồng. Linh hồn này sau khi rời khỏi, vậy còn khối nhục thân kia thì sẽ có sự tình gì hay không? Minh Thiết Cuồng lần này trả lời vô cùng dứt khoát. Không có vấn đề gì quá lớn, nhưng sẽ phải có một chút hao tổn. Về sau, cứ tìm một chút ít thiên tài địa bảo bổ sung là được. Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu, rồi hướng về phía Diệp Tử nói. Linh hồn này đã thuộc về ngươi rồi, hy vọng đệ đệ của ngươi có thể sớm ngày khôi phục. Nói xong, Tô Ngộ Không liếc mắt sang bên cạnh. Lúc này Long Hoàng cũng trầm giọng nói. Uy nghiêm của Long tộc không cho phép chúng ta làm ra chuyện bội bạc. Huống hồ mấy vạn Long tộc chúng ta vẫn còn bị Ngự Linh Giả giám sát và điều khiển. Ta biết mình nên phải làm cái gì. Đối với tên Long Hoàng này, Tô Ngộ Không cũng không có phương pháp gì quá tốt. Dù sao, hắn và Long Hoàng có thể nói hoàn toàn chưa quen biết. Nhưng cũng may, Long Hoàng cũng là một kẻ rất hiểu lý lẽ. Mà Minh Thiết Cuồng lại hoàn toàn được Tô Ngộ Không dùng như thiên lôi xài đầu đánh đó. Tô Ngộ Không rất ngạc nhiên, Ngự Linh Giả kia rốt cuộc đã làm như thế nào, lại khiến cho một vị cường giả năm xưa biến thành như vậy. Liếc nhìn mọi người chung quanh, Tô Ngộ Không nghiêm túc nói. Ta biết rõ các ngươi đều có ý nghĩ của riêng mình, nhưng bất luận như thế nào, nếu đã lựa chọn, vậy thì vọng các ngươi có thể nghiêm túc đối đãi. Về sau, sẽ phải trải qua rất nhiều cuộc chiến. Hy vọng chúng ta có thể trở thành chiến hữu kiên định nhất của nhau. Nói xong, Tô Ngộ Không liền đi tới bên cạnh Thanh Giáp Nhân. Ngay khi Tô Ngộ Không chuẩn bị dùng linh lực của mình trợ giúp, lại cảm thấy một cỗ khí tức rất quen thuộc. Linh hồn của Tiểu Hầu Tử qua thời gian đã muốn thức dậy. Cũng không để cho đám người Tô Ngộ Không chờ đợi quá lâu, thân thể của Thanh Giáp Nhân lại bắt đầu biến hóa. Khi ánh sáng màu xanh quẩn quanh cũng bắt đầu thu nhỏ lại, rồi dần chuyển hóa thành hào quang màu vàng. Khi ánh sáng tản đi hết, Tiểu Hầu Tử đã lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ là giờ phút này, Tiểu Hầu Tử càng thêm gầy yếu cùng khô héo. So với lúc trước, rất khó khăn mới mở miệng nói được. Ta đã biết rõ người sẽ thành công. Linh Minh, ta hiện tại cần phải nghỉ ngơi. Ngươi hãy để cho Diệp Tử dẫn đường, tiến về mục tiêu kế tiếp đi. Nói xong, Tiểu Hầu Tử cả người lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, rồi nhanh chóng ngừng kết. Cuối cùng vậy mà đã trở thành một viên hạt châu to bằng nắm đấm. Tô Ngộ Không lập tức giật mình, bởi vì hạt châu này dĩ nhiên là hồn châu. Tiểu Hầu Tử vậy mà biến thành một viên hồn châu. Điều này thực sự đã khiến cho Tô Ngộ Không có chút khó có thể tin. Diệp Tử thấy vậy cũng liền lên tiếng giải thích. Không có gì đáng kinh ngạc cả. Hắn là bởi vì linh hồn hao tổn nghiêm trọng, cho nên mới đem linh hồn chi lực kết thành hồn châu. Như vậy có thể hấp thu linh hồn năng lượng rời rạc một cách tốt nhất. Đúng rồi Đại Thánh, mục tiêu kế tiếp của chúng ta là cái gì? Tô Ngộ Không thu lấy hồn châu rồi nói. Dựa theo kế hoạch của thông bối thì mục tiêu kế tiếp của chúng ta chính là yêu tộc Vũ Minh. Sau đó sẽ là cường thi vương Hắc Khôi. Đem bọn họ kéo vào cùng một chiến tuyến, rồi chúng ta sẽ trở về. Tô Ngộ Không vừa nói xong lại nghe thấy Kim Cương Viên đang nằm trên mặt đất kêu hắn một tiếng. Tô Ngộ Không quay người đi tới, sau khi kiểm tra qua thương thế liền nói, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục tổn thương, ta sẽ đưa ngươi trở về. Kim Cương Viên bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của Tôn Ngộ Không, do dự một chút rồi nói, Đại Thánh, thực xin lỗi. Tôn Ngộ Không cũng vỗ vỗ bả vai Kim Cương Viên. Không có việc gì, ngươi khẳng định cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. Nếu như chúng ta còn có thể ở nơi đây gặp được nhau, thì đó chính là vận mạng an bài. Ngươi đã không muốn nói, ta đây cũng sẽ không hỏi. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Bất kể có nói thế nào, ngươi vĩnh viễn cũng đều là hảo huynh đệ của ta. Vô Chi Kỳ, Xích Kha Mã Hầu Sở Thuộc cùng Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không, Thông Bối Viên Hầu Viên Bất Tử, Lục Nhĩ Mi Hầu Đế Yêu Hoàng, được xưng là Tứ Đại Linh Hầu. Chỉ có điều năm đó, kể cả Tôn Ngộ Không, ba người ra ngoài học nghệ, mà Vô Chi Kỳ vẫn một mực ở lại Hoa Quả Sơn. Có thiên tư thật tốt, nhưng lại không có ai dạy bảo. Vẫn là tự mình phải tu luyện. Cho dù như thế, nhưng sau khi Tôn Ngộ Không đến Tây Thiên lấy kinh, cũng đã tu luyện đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Lại đến khi Tôn Ngộ Không dẫn đầu yêu tộc phản công Thiên Đình, đã tu luyện đến cấp độ Bán Đế. Nhưng trận chiến ấy bị Phật Môn đánh lén, dẫn đến yêu tộc tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mà Vô Chi Kỳ thì bị vây khốn ở Tây Thiên Linh Sơn. Cuối cùng, dưới tình huống chạy trốn vô vọng, Vô Chi Kỳ dùng bản thân tính mạng làm đại giá, đả thông U Minh Giới, dẫn theo vô tận huyết hải bao phủ Linh Sơn, đem Phật Môn Thánh Địa Tây Thiên Linh Sơn biến thành một mảnh phế địa. Do đó, khiến cho Phật Môn căn cơ bị tổn hại nghiêm trọng. Lúc ấy, Tôn Ngộ Không vẫn cho là Vô Chi Kỳ khẳng định đã bị chết, thậm chí còn ở Hoa Quả Sơn dựng lên bia mộ. Chỉ có điều, không nghĩ tới, vậy mà tại tuần thiên giới này đã gặp được Vô Chi Kỳ. Hơn nữa, càng làm cho Tôn Ngộ Không không thể hiểu được, chính là Vô Chi Kỳ lại còn thông qua Cửu Tắc Quyết, triệu hoán Cửu Tắc Kim Cương Viên. Điều này thật sự là quá khó hiểu. Nếu như nói, việc tao ngộ cùng với Tiểu Hầu Tử, Tôn Ngộ Không còn có thể lý giải, thì việc Vô Chi Kỳ xuất hiện đã là điều không thể tưởng tượng. Cũng bởi vì chính mình không nghĩ ra, cho nên Tôn Ngộ Không cũng không muốn bức bách Vô Chi Kỳ. Trong chuyện này đã phát sinh sự tình tuyệt đối rất không đơn giản. Bằng không thì dựa theo quan hệ giữa mình và Vô Chi Kỳ, hắn khẳng định sẽ không giấu giếm. Nghe được mấy lời đó, Vô Chi Kỳ lộ ra rất kích động, cả người đều đã có chút run rẩy. Khi Vô Chi Kỳ dùng thân phận Cửu Tắc Kim Cương Viên xuất hiện, hắn liền đã nhận ra Tôn Ngộ Không. Thế nhưng hắn cũng không biểu lộ thân phận của mình, bởi vì trên người hắn đã phát sinh sự tình quá mức ly kỳ, mà ngay cả là chính hắn cũng không sao tiếp nhận, huống chi là Tôn Ngộ Không. Hơn nữa, hiện tại bộ dáng của hắn cũng là triệt để thay đổi. Hắn cũng không nghĩ là Tôn Ngộ Không còn có thể nhận ra mình. Để tránh mọi phiền toái không cần thiết, Vô Chi Kỳ lựa chọn tiếp tục sử dụng thân phận Cửu Tắc Kim Cương Viên, âm thầm bảo hộ lấy Tôn Ngộ Không. Mà khi Tôn Ngộ Không mỗi một lần triệu hoán, hắn đều thông qua một tia khí tức liên tục xuất hiện ở bên người Tôn Ngộ Không. Bằng không thì linh tắc trong Cửu Tắc Quyết, mỗi một lần triệu hoán đều là ngẫu nhiên, không thể nào liên tục mấy lần đều triệu hồi ra cùng một loại sinh vật. Thẳng đến hôm nay, khi biết rõ Tôn Ngộ Không một trận chiến này rất có thể sẽ phải chết, hắn rốt cuộc đã liều lên tính mạng giúp cho Tôn Ngộ Không kéo dài thời gian. Mà ở thời khắc cuối cùng, hắn cho là mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, nên mới triển lộ ra thân phận thực sự của mình. Một điều càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là Tôn Ngộ Không đã bằng vào Diệp Tử cùng với Bồ Đề Diệu Thủ cứu sống hắn. Thế nên Vô Chi Kỳ thật là không biết nên phải giải thích như thế nào. Đại Thánh, ngươi thật sự tin tưởng ta chính là Vô Chi Kỳ, bộ dáng của ta bây giờ? Vô Chi Kỳ đã dần ngồi dậy, liền hỏi thăm dò một câu. Tôn Ngộ Không thì là cười nhạt một tiếng rồi nói, làm huynh đệ đã nhiều năm như vậy, nếu vẫn không thể xác nhận được thân phận của ngươi, thì hỏa nhãn kim tinh của ta đây cũng nên vứt bỏ. Viện lấy vai Vô Chi Kỳ ngồi thẳng lên, Tôn Ngộ Không lại nói, ta kế tiếp còn có rất nhiều chuyện phải làm, ngươi sẽ nguyện ý giúp ta chứ? Vô Chi Kỳ không chút do dự liền gật đầu. Từ khi hắn phát hiện mình chẳng những không chết nhưng lại đã trở thành sinh vật triệu hoán, hắn đã cho rằng ý nghĩa để mình sống sót chính là bảo hộ Tôn Ngộ Không, cho nên bây giờ căn bản cũng không có một chút do dự nào. Tôn Ngộ Không cũng là khẽ gật đầu một cái, sau đó quay lại nói với ba người Diệp Tử, nghỉ ngơi một canh giờ, một canh giờ sau sẽ xuất phát. Nói xong, Tôn Ngộ Không liền khoanh chân ngồi ở sau lưng Vô Chi Kỳ, đặt lên song trưởng, dùng lực lượng ngũ hành trợ giúp Vô Chi Kỳ mau chóng khôi phục thương thế. Hiện tại Tôn Ngộ Không càng ngày càng rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của ngũ hành cân đối, không khỏi có thể thông qua nguyên lý ngũ hành tương khắc triệt tiêu tuyệt đại bộ phận nguyên tố pháp thuật công kích, càng là có thể thông qua ngũ hành tương sinh giúp cho mình cung cấp hầu như vô cùng vô tận linh lực. Hơn nữa, ngũ hành lực lượng thuận thế vận chuyển đối với thường thế khôi phục cũng có được hiệu quả rất mạnh. Phòng ngự vật lý thì bản thân đã có 3.000 hoang thổ nguyên tố phòng ngự, chính mình đã có ngũ hành lực lượng, hơn nữa vừa rồi còn lấy được quy giáp khắc ở trên mu bàn tay. Nếu có thể vận dụng thành thục thì sức phòng ngự của bản thân tuyệt đối sẽ tăng lên đến một đẳng cấp mới. Tựa hồ hiện tại chiêu thức của Tôn Ngộ Không càng ngày càng nhiều. Lần tương hợp này với Vô Chi Kỳ khiến Tôn Ngộ Không đã nghĩ ra một loại khả năng. Ngẫm lại, nếu là để cho cửu tác kim cương viên Vô Chi Kỳ mặc chiến giáp 3.000 hoang thổ để phòng ngự, rồi cầm trong tay khai thiên nhất kích, thêm bản nguyên chi thổ biến thành cự phủ, nhưng lại có thể vận dụng hỗn độn ngũ quyết cùng cửu tác quyết, hơn nữa còn có thể thông qua không gian xa tiến hành di động, khi đó Vô Chi Kỳ sẽ còn cường đại đến độ nào? Hiện tại, cái mà Tôn Ngộ Không thiếu nhất chính là thời gian. Hắn thật sự cần đến thời gian để thông hiểu những đạo lý này. Một canh giờ sau, Tôn Ngộ Không, Diệp Tử, Long Hoàng, Minh Thiết Cuồng, bốn người lần nữa lên đường. Mà Tôn Ngộ Không cũng giải trừ triệu hoán, giúp Vô Chi Kỳ quay trở lại thế giới ban đầu. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Diệp Tử cũng hỏi qua Vô Chi Kỳ, thế giới hiện tại của hắn có hình dáng như thế nào? Mà Vô Chi Kỳ trả lời cũng rất mơ hồ. Hắn chỉ biết chỗ thế giới đó rất lớn, hơn nữa toàn bộ đều là rừng rậm, nhìn không thấy biên giới. Trong đó có rất nhiều sinh vật cường đại tồn tại, mà thực lực của Vô Chi Kỳ cũng chỉ có thể xem là đang ở mức trung bình. Điều này liền khiến cho Diệp Tử lập tức hứng thú. Nhìn lấy thân thể kim cương viên dần dần biến mất, Diệp Tử không khỏi có chút cảm thán. Chiêu thức triệu hóa sinh vật này thật đúng là thuận tiện. Thời điểm mấu chốt liền gọi tới, xong việc thì lại tiêu sái thối lui. Bất kể có nói thế nào, trong chuyến đi này, mục đích thứ hai coi như là đã thành. Hơn nữa, còn là vượt mức hy vọng. Tiểu hầu tử tuy rằng bị thương, nhưng cũng không phải là không có hy vọng khôi phục lại. Lập tức, dưới sự dẫn dắt của Diệp Tử, một đoàn người đã đi ra khỏi Long Chi Cốc. Bởi vì Minh Thiết Cuồng cùng Long Hoàng tính cách đều là rất trầm mặc, cho nên trên đường đi, ngoại trừ Diệp Tử cùng với Tôn Ngộ Không thỉnh thoảng trò chuyện, hầu như bọn họ chính là một đường im lặng. Bốn người cơ hồ là một đường bay nhanh theo Long Chi Cốc đến Huyết Vụ Sơn, vốn là cần khoảng thời gian đến 3 ngày, nhưng bốn người họ chỉ dùng 1.5 ngày là đã đến. Huyết Vụ Sơn tên như ý nghĩa, chính là một tòa sơn phong bị huyết vụ bao phủ. Bởi vì bị sương mù nồng đậm màu đỏ như máu bao phủ lấy, cho nên căn bản cũng không thấy rõ ngọn núi này đến cùng cao bao nhiêu. Vốn là Tôn Ngộ Không vẫn định dùng Thiên Địa Hỏa Nhãn để xem tiếp, kết quả liền bị Diệp Tử ngăn trở. Huyết vụ này cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy, mà ẩn chứa trong đó huyết sát xâm thực chi lực cực kỳ cường đại. Nếu tùy tiện vận dụng Thiên Địa Hỏa Nhãn, vạn nhất bị huyết sát chi lực thuận thế xâm nhập vào hai mắt thì thật là xui xẻo. Nhìn Tôn Ngộ Không vẫn còn có chút nghi ngờ, Diệp Tử khẽ thở dài một hơi, sau đó tay vung lên, một gốc cây tiểu thụ trống rỗng xuất hiện, rồi ném thẳng vào màn sương mù. Lập tức, tiểu thụ kia trực tiếp bị huyết hồng ăn mòn, sau đó liền hóa thành một đoàn sương mù phiêu tán hết. Thế nào, người đã tin chưa? Huyết Vụ Sơn này, ngoại trừ Long Chi Cốc, thì chính là khu vực đại cấm địa thứ hai trong toàn thiên giới. Huyết Vụ Sơn cũng là bởi vì có huyết vụ tồn tại, ăn mòn hết thảy sinh linh vật thể, thậm chí là linh hồn cùng linh lực. Chỉ là cũng có một người, thì huyết vụ này căn bản cũng không làm gì được hắn. Tôn Ngộ Không liền theo đó hỏi gấp, tên kia là ai? Ngươi đừng có nói với ta đó là Minh Vụ, ta sẽ đem người ném vào trong ngay. Diệp Tử cũng không quan tâm đến Tôn Ngộ Không đang uy hiếp, mà là hướng về phía Long Hoàng chép miệng. Ý tứ này đã rất rõ ràng. Tôn Ngộ Không cũng giật mình, chẳng trách Tiểu Hầu Tử đã an bài ngay từ đầu. Hiện tại xem ra, đây hết thảy cũng đều là có nguyên nhân. Trước tiên tìm tới Diệp Tử, đó là bởi vì Diệp Tử sức tấn công không mạnh, chỉ có năng lực khôi phục là đáng quan tâm. Cho nên, hắn là kẻ dễ đối phó nhất. Sau khi lôi kéo được Diệp Tử, liền trực tiếp tìm tới Long Hoàng, có được thực lực mạnh nhất. Không chỉ là bởi vì đã có Diệp Tử, dùng năng lực khôi phục giúp hai người Tôn Ngộ Không có thể đánh bại hắn, càng là bởi vì chỉ có Long Hoàng mới có khả năng tự do ra vào Huyết Vũ Sơn. Nếu không thì bằng vào tự thân tiểu hầu tử, tuy rằng miễn cưỡng cũng có thể tiến vào, nhưng nếu muốn ở bên trong vừa bảo hộ Tô Ngộ Không vừa chiến thắng Vũ Minh, vậy thì tuyệt đối là rất khó khăn. Nếu như kết hợp được với Long Hoàng thì có thể thuận lợi bắt lấy Vũ Minh, và mục tiêu cuối cùng là Cường Thị Vương Hắc Khôi cũng liền dễ dàng, bởi vì năng lực của Vũ Minh vừa vặn khắc chế được Hắc Khôi. Lập tức Tô Ngộ Không cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Long Hoàng. Long Liệt chẳng qua là khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng mà vung tay lên. Lập tức một lồng ánh sáng hoàng kim nhàn nhạt phạm vi mười mấy thước liền xuất hiện, rồi trực tiếp đem bốn người Tô Ngộ Không bao kín ở trong đó. Màn hào quang này có phạm vi rộng 300m, cao 200m. Đến khi chiến đấu không nên vượt qua phạm vi này, còn tên Vũ Minh kia cứ để cho ta đối phó là được. Mấy lời này nói ra vô cùng tự tin, Tô Ngộ Không nhẹ gật đầu, ý bảo có thể tiếp tục đi tới. Tô Ngộ Không cũng không lo lắng Long Hoàng sẽ hại mình, không chỉ là bởi vì mấy vạn long tộc, mà bản thân Long Hoàng vốn đã rất cao ngạo, sẽ không cho phép hắn làm ra những chuyện như vậy. Bản thể của hắn chính là Hoàng Kim Thánh Long, một thân thần thánh khí tức cực kỳ thuần túy, vừa vặn có thể khắc chế huyết vụ này. Năm đó, Vũ Minh dựa vào huyết vụ đã muốn tiến công Long Chi Cốc, kết quả bị Long Hoàng đánh cho gần chết. Nếu không phải hắn chạy trốn nhanh, chỉ sợ cũng đã không có Huyết Vũ Sơn này. Về sau, Vũ Minh một mực ẩn cư tại Huyết Vũ Sơn, chưa từng ra ngoài. Hiện tại, không biết thực lực của hắn đã đến trình độ nào. Dù sao có ta ở đây, cũng không cần lo lắng. Lúc này Tô Ngộ Không lại quay sang nói khẽ với Diệp Tử. Ta cảm thấy được người về sau, cứ phụ trách liệu thương là được rồi, bởi vì người quả thực có chút yếu ớt. Diệp Tử nghe xong cũng cảm thấy có chút buồn bực. Người có điều không biết, bản thể của ta là song sinh Ngô Đồng Thụ. Ta vốn không phải là thuộc về hình thái chiến đấu, mà đó là đệ đệ của ta Diệp Vô. Hắn chủ trương tiến công phòng ngự, ta chủ trương tu luyện cùng khôi phục. Cho nên bây giờ, ta có được sức chiến đấu, đó tất cả đều là đệ đệ của ta sau khi khôi phục linh hồn đã truyền thụ. Bằng không thì ta còn yếu ớt hơn nữa. Nhưng nếu muốn giết chết được ta cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, chỉ cần đệ đệ của ta cải tạo thân thể, thì sức chiến đấu của chúng ta tuyệt đối có thể đạt tới một cảnh giới mới. Nói đến Diệp Vô, Diệp Tử trên mặt tràn đầy thần sắc kiêu ngạo. Nhìn vào một thế giới tất cả đều là huyết vụ màu đỏ như máu, Tô Ngộ Không âm thầm lấy làm kỳ quái. Đã có thể ở một nơi như vậy mà sinh tồn, thực lực kia dù thế nào cũng sẽ không quá thấp. Chỉ là khi cảm giác được vầng ánh sáng hoàng kim kia, xác thực đối với huyết vụ có khả năng bài xích rất mãnh liệt, Tô Ngộ Không cũng dần dần trở nên tự tin hơn. Mà nghe xong Diệp Tử nói, Tô Ngộ Không cũng trả lời, ngươi yên tâm, nếu như ta đã đáp ứng ngươi, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hơn nữa thực lực của ngươi tăng lên đối với ta mà nói, cũng chỉ có lợi chứ không hại. Như vậy đi, lần này trở lại Hoàng Tuyền Cung, ta sẽ lấy một đoạn nhánh bồ đề diệu thụ cho đệ đệ của ngươi cải tạo thân thể. Được Tô Ngộ Không khẳng định như vậy, ánh mắt của Diệp Tử rõ ràng đã nhiều hơn một chút thần sắc kiên định, nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm gì. Lúc này, Long Hoàng bỗng nhiên ngừng lại thấp giọng nói, chuẩn bị chiến đấu, Vũ Minh Huyết Vũ Thú đã phát hiện ra chúng ta. Thấy vậy, Tô Ngộ Không cũng không khỏi có chút khẩn trương. Tuy rằng Diệp Tử đã nói Long Hoàng đã từng đánh bại Vũ Minh, hơn nữa còn đánh hắn đến gần chết. Thế nhưng, thời gian cũng đã qua rất lâu, hiện nay thì thực lực của Vũ Minh ắt hẳn đã mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa, đây còn là địa bàn của hắn. Cho nên, nếu thật sự xem thường Vũ Minh, vậy tuyệt đối sẽ phải chịu thiệt thòi rất lớn. Rất rõ ràng, Long Hoàng cũng không vì đã từng đánh bại Vũ Minh mà có chỗ buông lỏng. Rất nhanh, 20 đầu mãnh hổ màu đỏ như máu đang từ 4 phương 8 hướng ào ào xông tới. Trong đó có 4 đầu cửu văn chí tôn cấp bậc huyết hổ, 18 đầu 8 văn chí tôn. Nhìn chằm chằm lấy đám mãnh thú, Tô Ngộ Không liền đi đầu, tay phải vung ra một cây tinh toàn xiềng xích, đã trực tiếp từ lòng bàn tay bay ra, hướng về một đầu huyết sắc mãnh hổ gần nhất cuốn lấy. Tuy những con mãnh hổ này chỉ có tu vi từ bát văn đến cửu văn chí tôn, nhưng thân ở trong huyết vụ thì có trời mới biết chúng đã có thêm được năng lực gì đặc thù hay không. Nên trước tiên phải dùng phong thiên ấn biến thành không gian xiềng xích, thăm dò thoáng qua một chút chính là một sự lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, một đạo kim cang xiềng xích ập tới đã liền trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của con mãnh hổ. Cảm giác kia thật giống như là trước đó, con mãnh hổ cũng chỉ là ảo ảnh. Tô Ngộ Không còn muốn thử lại thì Diệp Tử đã vung tay ngăn lấy, đồng thời nói: "Đừng thử nữa, vô dụng thôi. Đây là do huyết vụ ngừng tụ mà thành huyết linh, không có thực thể. Nếu dùng chiêu số tấn công sẽ không có kết quả. Phải dùng đến pháp thuật, duy nhất một lần hoàn toàn phá hủy mới có thể. Bằng không, nếu như chỉ làm bị thương bọn chúng cũng sẽ rất nhanh liền hấp thụ huyết vụ năng lượng mà khôi phục trở lại." Nghe xong Diệp Tử nói vậy, Tô Ngộ Không cũng trực tiếp thu hồi phong thiên ấn, vừa định phát động ngũ hành chi lực trong cơ thể thì Minh Thiết Cuồng lại nói: "Đại thánh cứ để cho ta, đối phó với mấy đầu huyết linh này cũng không cần đến phiền đại thánh ra tay." Nói xong, Minh Thiết Cuồng hai tay bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, trước người vẽ lấy một dạng đồ hình. Chỉ có điều đồ hình kia cũng không có hiện ra, cho nên cũng chẳng có cách nào mà phân biệt. Sau đó, Minh Thiết Cuồng khẽ quát một tiếng, song trường đột nhiên đẩy ra. Lập tức, một đạo ánh sáng màu xanh thẫm nổ bắn mà tới. Vừa rời khỏi song trường, liền chia ra làm 20 đạo quang đoàn lớn nhỏ, hướng về 20 đầu huyết hổ, dũng mãnh đụng tới. Tiếp đến, Minh Thiết Cuồng trên người bỗng nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, rồi cả người cũng bắt đầu cứ thế lay động. Theo đó, ở phía bên ngoài kết giới bảo hộ của Long Hoàng, từng đầu huyết sắc mãnh hổ lần lượt mất mạng, là triệt để mất mạng, trực tiếp hóa thành huyết vụ. Tô Ngộ Không cảm thấy rất tò mò, thiên địa hỏa nhãn mở ra, lập tức trước mắt thấy hết thảy khiến cho Tô Ngộ Không phải kinh ngạc. Bởi vì hắn đã chứng kiến, Minh Thiết Cuồng kia sở dĩ thân thể bắt đầu cấp tốc lay động, đó là bởi vì hắn đang sử dụng đến một tốc độ hết sức kinh người. Thoạt nhìn giống như là hắn rất nhanh di chuyển đến bên cạnh một đầu huyết sắc mãnh hổ, tung ra một đòn công kích, rồi liền trở lại trong kết giới, cứ như thế lặp lại liên tục. Phương thức tấn công như vậy là Tô Ngộ Không mới lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa Tô Ngộ Không còn phát hiện Minh Thiết Cuồng công kích rất có quy luật. Mỗi một lần đến sát một đầu huyết sắc mãnh hổ, hắn chỉ công kích ra 3 lượt, sau đó thì sẽ chuyển đổi mục tiêu. Mà sau 3 lượt công kích đó, huyết sắc mãnh hổ kia cũng sẽ trực tiếp hóa thành một đạo huyết vụ rồi biến mất. 20 đầu mãnh hổ, 60 lần công kích, mà chỉ mất khoảng thời gian chừng 2 nhịp hô hấp. Đương nhiên, với đẳng cấp của đám người họ, nếu là thật sự thi triển hết tốc độ, một nhịp hô hấp phát ra hơn mấy vạn lần công kích cũng không phải là có vấn đề gì. Thế nhưng Minh Thiết Cuồng lần này, cứ mỗi lần phát ra công kích thì lại quay trở về vị trí ban đầu. Mà trong mắt đám người Diệp Tử thì xem ra hắn chính là cua cua tay mấy cái thì bọn mãnh hổ liền biến mất. Hai nhịp hô hấp về sau, tất cả huyết sắc mãnh hổ biến mất. Minh Thiết Cuồng lại quay sang cung kính nói với Tô Ngộ Không: "Đại thánh, chúng ta có thể tiếp tục đi tới. Mới vừa phát ra công kích mãnh liệt như vậy, thế nhưng ngay sau đó đến cả nhịp thở cũng không loạn. Đối với thực lực của tên Minh Thiết Cuồng này, Tô Ngộ Không thực sự cảm thấy chỉ e nếu như Minh Thiết Cuồng toàn lực bộc phát thì bản thân mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Phải biết, thiên hạ võ học duy khoái bất phá. Khi một người tốc độ nhanh đến cực hạn thì chiêu thức cùng khả năng phòng ngự đối với hắn mà nói cũng đều là vô dụng. Kỳ thật lúc trước, Tô Ngộ Không là có ý định trực tiếp bay lên đỉnh núi. Chỉ có điều Long Hoàng lại nói cho hắn biết, huyết vụ sơn này từ khoảng 500 trượng trở lên có một chỗ thiên nhiên mê trận. Coi như là hắn muốn bay lên, vậy cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Vì vậy, vẫn là cố gắng từng bước đi lên để đảm bảo an toàn. Mà Tô Ngộ Không trong đầu lại nghĩ đến một chuyện khác. Nếu có thể lại để cho Vũ Minh cũng gia nhập, đến khi xảy ra quyết chiến, không biết có thể đem đám người Minh Thần Quân hoặc là Diệt Thế Vạn Yêu Liên Quân dẫn tới huyết vụ sơn này. Có lợi thế địa hình đặc thù như vậy, không lợi dụng một phen thì quả là lãng phí. Hơn nữa, còn cánh rừng của Diệp Tử, thậm chí là Long Hoàng, Long Chi Cốc, có phải cũng có thể lợi dụng một chút. Nếu thành công, chỉ riêng mấy vạn long tộc trong Long Chi Cốc đã đủ để đối phó với đám người Minh Thần Quân. Huống chi, mình còn có thể khống chế những bầy hung thú khác. Đi qua khoảng nửa canh giờ sau, mọi người đã đi tới một chỗ bệ đá, nằm ngay trong một sườn núi rộng lớn. Khoảng thời gian này, mọi người đã gặp phải 3 đợt huyết sắc, hung thú tập kích. Có điều đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Minh Thiết Cuồng giải quyết. Cho đến lúc này, Tô Ngộ Không mới nhận thấy, có một tên tùy tùng cũng rất không tệ. Ít nhất là có những chuyện sẽ không cần đến mình phải tự ra tay. Chứng kiến Long Hoàng ngừng lại trên bệ đá, đám người Tô Ngộ Không còn tưởng rằng Long Hoàng là chuẩn bị nghỉ ngơi một chút Dù sao, kết giới phòng hộ kia tựa hồ cũng rất tiêu hao linh lực. Chỉ là Long Hoàng lại đột nhiên mở miệng nói, chuẩn bị chiến đấu. Nơi này chính là xào huyệt của Vũ Minh. Một hồi để ta đối phó với Vũ Minh, các ngươi phụ trách giải quyết thủ hạ của hắn. Đoạn đường này, Long Hoàng đều im lặng, mà hắn mỗi một lần mở miệng liền nhất định là có việc phát sinh. Tuy rằng nơi này thoạt nhìn căn bản không giống như là hang ổ gì, nhưng nếu Long Hoàng đã nói như vậy thì khẳng định cũng có đạo lý của hắn. Lập tức Tô Ngộ Không liền tiến vào trạng thái hỗn độn cự nhân biến, sau đó tế ra chấn giới thiên bi. Hơn nữa, còn điều khiển 3.000 hoang thổ ngừng kết ra trên thân một bộ khải giáp. Sau đó cũng lần lượt tạo cho Diệp Tử cùng Minh Thiết Cuồng một bộ thổ giáp như vậy. Mà Long Hoàng thì lại khoát tay ngăn Tô Ngộ Không, ý nói hắn không cần đến thứ này. Hay nói cách khác, thân là Hoàng Kim Thánh Long, lần giáp trên người đã chính là sức phòng ngự cường đại nhất. Mọi người đã chuẩn bị hoàn tất. Ngay lúc ba người Tô Ngộ Không nín thở tập trung tư tưởng cảnh giác bốn phía, muốn nhìn xem tên Vũ Minh kia rốt cục là sẽ đi ra chỗ nào, thì Long Hoàng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời rống lớn một câu: Vũ Minh, mau ra đây chỗ lão tử, bằng không thì lão tử đánh sập Huyết Vũ Sơn. Giọng nói của Long Hoàng to lớn thần kỳ, hơn nữa trong giọng nói còn bao hàm hùng hậu linh lực chấn động. Bất ngờ không đề phòng, ba người Tô Ngộ Không cũng bất giác có chút chấn kinh. Nhìn xem Long Hoàng rống lớn, khiến đất đá cũng ngập ầm đổ sụp, ba người không khỏi một hồi im lặng. Hiện tại Tô Ngộ Không tự hồ cảm thấy Long Hoàng sở dĩ muốn dẫn bọn hắn đến vị trí này, không phải vì có Minh Vũ ở đây, mà rất rõ ràng là địa điểm tốt nhất để phá hủy Huyết Vũ Sơn. Chỉ khoảng 3 nhịp hô hấp sau, Long Hoàng cũng cảm giác được chung quanh cũng chẳng hề có động tĩnh gì. Khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, Long Hoàng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng long ngâm. Sau đó trên người kim quang tăng vọt, mà cánh tay phải của hắn cũng trực tiếp hóa thành một cái cánh tay rồng dài chừng trên 3 mét. Phía trên, 5 cây long chảo màu vàng kim óng ánh, dài chừng một thước sắc bén lóe hàn quang. Không chút lựa chọn, Long Hoàng trực tiếp chính là một chưởng vỗ xuống. Một kích này hết sức đột nhiên, kèm theo lực công kích rất mạnh, thật đúng là có ý muốn phá tan Huyết Vũ Sơn này. Ngay khi bàn tay của Long Hoàng sắp đập xuống trên mặt đất, một tiếng kêu thảm thiết tệ tâm liệt phế bỗng nhiên vang lên. Long ra, mau dừng tay. Thanh âm kia vừa vang lên, Tô Ngộ Không, Diệp Tử, Minh Thiết Cuồng, thậm chí Long Hoàng đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Bởi vì thanh âm kia thật sự là quá mức thê thảm, quả thực giống như là mới vừa trải qua một hình phạt tra tấn tàn khốc nhất. Hơn nữa hai câu long ra cũng làm cho mọi người sững sờ. Tên Vũ Minh này cũng quá không có cốt khí, chẳng giống như là cường giả có thực lực mạnh mẽ một chút nào. Đúng lúc ấy, dưới chân mọi người bỗng nhiên dâng lên 4 cây trường thứ màu đỏ như máu, vô cùng sắc bén, vừa vặn mỗi người một cây. Hơn nữa ở chỗ Long Hoàng, cây huyết thứ kia lộ ra đặc biệt vừa thô to vừa sắc bén. Thứ này xuất hiện hết sức đột ngột. Hơn nữa lúc trước, mọi người căn bản là không có bất luận dấu hiệu gì, 4 người họ đều bị tiếng hét thảm kia thu hút. Cho nên lập tức, tất cả dưới tình huống bất ngờ đều bị huyết thứ đâm trúng ngay ngực. Thanh âm kia vừa tiêu tán, 4 người tất cả đều bị trúng đòn bay ngược ra ngoài. Chỉ có điều lúc này cũng liền có thể nhìn ra khả năng ứng biến cao thấp của bọn họ. Tô Ngộ Không vừa cảm ứng thấy, trước tiên là đem chấn giới thiên bì chắn ở trước ngực, cho nên ngọn huyết thứ kia cũng không gây ra được tổn thương gì. Chỉ có điều vẫn bị lực đạo đánh văng ra ngoài mà thôi. Còn Diệp Tử thì là trực tiếp bị huyết thứ đâm thủng cả người, đều treo ở bên trên cao đến 7-8 mét. Minh Thiết Cuồng cũng là bị huyết thứ đâm trúng, nhưng rất nhanh thân thể của hắn đã bắt đầu biến thành hư ảo, mà bản thân hắn thì đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tô Ngộ Không, hơn nữa còn trực tiếp chắn lấy trước người bảo hộ chủ nhân. Lại nhìn về phía Long Hoàng thì lại càng thêm cường hãn, trực tiếp hai tay hóa thành hai cái long chảo màu vàng rực rỡ chộp vào mũi nhọn của huyết thứ, chẳng những không có bị thương, hơn nữa còn vận khởi pháp lực cứng rắn bẻ gãy đôi ngọn huyết thứ. Tên Long Hoàng này quả nhiên là cực kỳ cường hãn, hơn nữa tựa hồ trong thâm tâm của hắn căn bản là không có hai từ né tránh cùng lùi bước. Xong xuôi, Long Hoàng cũng hết sức cẩn thận, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tô Ngộ Không cùng Minh Thiết Cuồng, ba người tựa lưng vào nhau tạo thành một trận hình phòng ngự. Về phần Diệp Tử bị xuyên thủng qua thì cũng không có ai thèm để mắt tới. Ba người các ngươi cũng quá không có lương tâm, ta nếu là thật đã chết thì phải làm sao bây giờ? Quả thực là không có nhân tính. Diệp Tử khuôn mặt bất mãn cùng phàn nàn, nhưng dưới mặt đất trống cũng dần dần hiện ra thân hình. Mà theo Diệp Tử xuất hiện, cỗ thi thể bị găm trên huyết thứ cũng hiện ra là một khúc gỗ mục. Người nghĩ rằng chúng ta đều là mù lòa, nhìn không ra thủ đoạn của ngươi ư? Được rồi, đừng làm loạn nữa. Xem ra Vũ Minh cũng không muốn đầu hàng, vốn là còn tưởng rằng hắn là một kẻ thức thời. Tô Ngộ Không nói xong, liền đem trong tay 108 hạt không gian xa ném ra ngoài. Không chỉ là bên trong kết giới của Long Hoàng, mà ở bên ngoài cũng có một bộ phận. Chỉ có điều, ở bên trong kết giới kia, về sau trực tiếp liền biến mất tại hư không. Bởi vậy huyết vụ, cho dù có được năng lực ăn mòn rất mạnh, nhưng là cũng không thể làm tổn hại đến không gian xa. Long Hoàng cũng đã mở rộng thêm kết giới, tuy rằng khoảng cách mấy trăm mét này, trong mắt bọn hắn cũng không đáng kể chút nào. Nhưng ít nhất cũng có không gian để xê dịch. Hơn nữa bốn người bọn họ cũng đều có đủ loại phương pháp để chống lại huyết sát chi lực kia. Ngay lúc này, một người do huyết vụ ngừng kết mà thành bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt bốn người họ. Thiên địa hỏa nhãn của Tô Ngộ Không đã toàn bộ triển khai, tự nhiên nhìn ra được bóng người kia cũng không phải thực thể, mà chẳng qua là huyết vụ ngừng tụ thành hư ảnh mà thôi. Ba người khác mặc dù không có pháp nhãn, nhưng cũng biết đây không phải là thực thể. Ta còn tưởng là ai, thì ra lại là Long Gia đại giá quang lâm, lại còn mang đến ba vị khách nhân, Vô Tận Xâm Hải Ngô Đồng Thụ Gia. Ồ, hai vị này thì rất lạ. Tại hạ Vũ Yêu tộc Vũ Minh, còn chưa thỉnh giáo hai vị là... Bóng người hư ảo kia đúng là Vũ Minh, chỉ thấy người này tiếng mạo hết sức bình thường. Có điều, một đôi tròng mắt trong veo nhưng lại không để lộ ra tinh quang. Qua đó có thể thấy được, người này tuyệt đối là lòng dạ thâm sâu. Tô Ngộ Không bỗng nhiên cười nhạt một tiếng rồi nói, Hoa Quả Sơn Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không. Minh Thiết Cuồng thì căn bản cũng không có ý định muốn trả lời. Hoa Quả Sơn, thật đúng là chưa từng nghe nói qua, không nghĩ tới tôn gia cũng là chủ nhân một núi. Chẳng biết hôm nay đến huyết vụ sơn của ta là có chuyện gì. Vụ mình có con mắt rất độc, vừa liếc qua bốn người, đã biết là do Tô Ngộ Không cầm đầu. Bởi vậy, cho dù là có Long Hoàng đã từng đánh bại hắn ở đây, nhưng Minh Vụ vẫn trực tiếp hỏi đến Tô Ngộ Không. Cũng chẳng có chuyện gì lớn, chính là muốn tìm người uống trà hạ kỳ. Ta nhìn huyết vụ sơn cũng không có phong cảnh gì đặc biệt, cứ mãi ở chỗ này, chẳng phải là sẽ lãng phí tài năng của các hạ ư? Vụ Minh cũng không có lập tức phản bác, mà là thoáng đưa tay lên cằm, tựa hồ như đang có điều suy nghĩ. Kỳ thật ta ở huyết vụ sơn này cũng là có chút mệt mỏi, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt. Nếu phải bôn ba nguy hiểm, ta tình nguyện ở mãi trong huyết vụ sơn, tuy rằng có nhàm chán một chút, nhưng cũng là rất an toàn. Vụ Minh vừa nói, trong ánh mắt lóe ra là một tên rất giả hoạt. Tô Ngộ Không trầm ngâm chốc lát, muốn nói đến chỗ tốt, thật đúng là không có gì quá lớn. Nhưng nếu có thể rời khỏi tuần thiên giới này, không biết người có hứng thú hay không. Vụ Minh vốn là đang tươi cười nghiền ngẫm, lập tức đột nhiên cứng đờ. Sau đó thần sắc có chút khẩn trương cùng kích động mà hỏi. Thật sự, ngươi nói đây là thật sao? Ngươi thật sự có biện pháp để cho ta rời khỏi nơi đây? Điều đó là đương nhiên, bởi vì bản thân ta cũng không phải là người của thế giới này. Ta sở dĩ xuất hiện ở nơi đây là vì đang tiến hành một cuộc thí luyện. Vụ Minh kia rất nhanh liền bình tĩnh lại có chút hứng thú. Vậy thì có thể thế nào? Cho dù ngươi không phải là người của thế giới này, chỉ cần là vào được, còn muốn đi ra ngoài cũng không hề dễ dàng như ngươi nghĩ. Cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta vốn cũng không phải là thuộc về thế giới này. Thế nhưng như vậy thì sao? Không phải là vẫn phải ở đây, không cách nào rời khỏi ư? Đối với Vụ Minh mà nói, Tô Ngộ Không cũng lộ ra có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tên Vụ Minh này vậy mà cũng là người của thế giới khác. Tô Ngộ Không khẽ cười nói, cuộc thí luyện lần này của ta được gọi là tuần thiên giới thí luyện, là do tuần thiên gia đại nhân tổ chức. Ta nghĩ, nếu thế lực của ta đạt được thắng lợi cuối cùng, đến lúc đó, nếu ta muốn mang theo một số người đi ra ngoài, thì tuần thiên gia đại nhân có lẽ chắc cũng không có ý kiến gì. Kỳ thật Tô Ngộ Không lời này nửa thật nửa giả. Cuộc thí luyện đích thật là do tuần thiên gia tổ chức không sai, nhưng tuần thiên giả cũng không nói, người thắng sau cùng còn có thể dẫn kẻ khác đi ra ngoài. Tô Ngộ Không sở dĩ nói như vậy, thứ nhất là vì muốn trấn an Vụ Minh, mà xem như tình hình trước đó, Ngự Linh Giả đối với Long Hoàng cùng Diệp Tử đều có thể buông tha, chắc hẳn thêm vào một kẻ như Minh Vụ cũng không có gì là quá đáng. Lúc này đây, Vụ Minh thật sự có chút động tâm, Nhưng ngay khi Tôn Ngộ Không cho rằng Minh Vụ thật sự đã lung lay, Long Hoàng bỗng nhiên sắc mặt đột biến, đồng thời phẫn nộ quát: "Vụ Minh, người muốn chết!" Nói xong, hai tay Long Hoàng tức khắc kim quang lóe lên, hai tay nắm lại cò ở sau lưng. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không liền thấy trước mắt kim quang lóe lên, Long Hoàng liền đã xông ra ngoài, mà mục tiêu của hắn đúng là ngọn núi ở trước mắt. Đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng đã nhận ra, mỗi tay một người dắt lấy Diệp Tử cùng Minh Thiết Cuồng, trực tiếp nhảy lên ngay. Đúng lúc ấy, đại địa dưới chân bọn họ đã biến thành một mảnh huyết trì, ở trong đó có đủ các loại huyết trùng huyết xà đang điên cuồng nhốn nháo. Tên Vụ Minh này quả nhiên là không phải dễ dàng thu phục. Ngay khi Tôn Ngộ Không vừa nhảy lên, Minh Thiết Cuồng cũng đã trực tiếp tách ra, sau đó thân hình lóe lên cũng đã biến mất. Mà Diệp Tử thì là mặt mũi tràn đầy dáng vẻ cảm thấy may mắn nhìn lấy Tôn Ngộ Không. Muốn nói cái gì nhưng còn chưa kịp mở miệng, liền trong giây lát đã nghe được một tiếng nổ vang đình tai nhức óc. Đòn công kích của Long Hoàng cũng đã đến. Nương theo toàn thân sáng lạng kim quang, hai nắm đấm trực tiếp phóng vào ngọn núi ở phía trước. Thế nhưng trong tiếng oanh minh vang vọng, Tôn Ngộ Không cùng Long Hoàng lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Chứng kiến Long Hoàng đã xuất hiện, Diệp Tử cũng không cam chịu yếu thế, toàn thân lục quang đại thịnh, hơn nữa còn trực tiếp chia làm bốn đạo, phân biệt bao phủ xung quanh Tôn Ngộ Không, Long Hoàng, chính mình và còn có cả Minh Thiết Cuồng đã rơi xuống đất. Có thể rất rõ ràng chứng kiến đoàn lục quang kia sau khi bao phủ lấy bốn người về sau chính là hóa thành bộ dáng một cây đại thụ. Đồng thời ba người Tôn Ngộ Không cũng là cảm thấy từng đợt thuần túy nhu hòa sinh mệnh lực không ngừng truyền vào trong cơ thể. Đặc biệt là Minh Thiết Cuồng, khi hắn chạy ra khỏi vòng kết giới bảo hộ của Long Hoàng thì lại kinh ngạc phát hiện ở bên ngoài huyết vụ kia cũng không hề tạo thành tổn thương gì cho hắn. Chỉ có điều tầng hư ảnh đại thụ màu xanh lá cũng lại đang từ từ bị tiêu hao. Đã có tầng bảo hộ này, hơn nữa chính hắn trên người còn có hào quang thanh sắc, vậy thời gian hắn có thể ở trong huyết vụ chiến đấu tuyệt đối sẽ tăng lên. Đúng lúc này, Long Hoàng lần nữa phát ra một tiếng giận dữ, sau đó cả người trực tiếp nhanh chóng lùi lại. Vẫn như cũ là đang ở giữa không trung, Tôn Ngộ Không bằng vào thiên địa đạo nhãn có thể rất rõ ràng thấy được hai tay Long Hoàng vậy mà đang run rẩy rất khẽ. Hơn nữa trên ống tay áo cũng đã bị ăn mòn thành một mảnh vải rách. Vừa rồi Long Hoàng tung ra một kích vô cùng uy lực, mà kẻ thua thiệt dĩ nhiên là chính hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn tung ra hai nắm đấm vào thân núi cũng không phải là ngọn núi thực sự, mà là một đống thịt nhão. Thoạt nhìn của vách núi giống nhau như đúc, hơn nữa cảm thụ qua thì cũng có vẻ là nham thạch bình thường. Thế nhưng khi hai nắm đấm lún vào thì kim quang trên cánh tay đã lập tức bị thôn phệ. Sau đó hai luồng huyết sát xâm thực truyền đến. May mắn Long Hoàng phản ứng rất nhanh chóng, vừa cảm thấy không ổn liền thu tay ngay. Tôn Ngộ Không vẫn như cũ là phiêu phù ở giữa không trung nhìn xem Long Hoàng, bởi vì phẫn nộ mà run rẩy cả thân thể, cũng đột nhiên cảm giác được có chút phiền toái. Đương nhiên sự phiền toái này cũng không phải là do Minh Vụ đến nay vẫn còn chưa hiện thân, mà là đến từ ba người mới gia nhập. Đối với những người này, ngoại trừ Diệp Tử có một chút hiểu rõ, còn đối với Long Hoàng cùng Minh Thiết Cuồng, Tôn Ngộ Không chẳng qua là biết được Long Hoàng có lực lượng cường đại, Minh Thiết Cuồng tốc độ kinh người, còn lại thì hoàn toàn mù tịt. Mà điều này cũng khiến trong quá trình chiến đấu, Tôn Ngộ Không căn bản không có biện pháp hữu hiệu để ra lệnh cho bọn họ. Trên thực tế, Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ rằng ba người bọn hắn sẽ nghe theo mệnh lệnh của mình. Đương nhiên Diệp Tử thì sẽ phải nghe theo, nhưng Tôn Ngộ Không biết rõ tính cách của Diệp Tử cùng Diễm Thần giống nhau, nếu trông cậy vào hắn thì có khi mình phải chết lúc nào cũng còn không biết. Giống như là hiện tại, Diệp Tử sau khi phóng xuất ra một đoàn lục quang để bao bọc lấy bốn người, liền như vậy phiêu phù ở giữa không trung, hiển nhiên là không hề quyết định tiếp tục ra tay. Nhìn ánh mắt hơi có chút lo lắng của Tôn Ngộ Không, Diệp Tử quay sang bình thản nói: "Người kia yên tâm đi, nếu Long Hoàng chỉ với một tên Vụ Minh đều không đối phó được, thì vậy hắn cũng không phải là cường giả đứng đầu tại tuần thiên giới này. Hơn nữa vừa rồi tên Minh Thiết Cuồng kia tự hồ là đã phát hiện ra bản thể của Minh Vụ. Không cần lo lắng, có đám tay chân mạnh mẽ như vậy, ngươi hoàn toàn có thể an tâm chờ đợi kết quả cuối cùng." Tôn Ngộ Không nghe xong thoáng nghĩ cũng cảm thấy đúng. Tuy rằng hiện tại Vụ Minh cũng được coi là chiếm hết địa lợi, nhưng dù sao thực lực vẫn còn chưa rõ. Hơn nữa đối với tu vi cùng khả năng chiến đấu của Long Hoàng, Tôn Ngộ Không cũng là hết sức tò mò. Vì vậy, hắn liền cùng với Diệp Tử cứ thế ung dung lăng không xếp bằng, chăm chú quan sát tình hình. Mà Long Hoàng lúc này cũng đang vận chuyển hoàng kim chi khí, đem huyết sát chỉ lực bước ra khỏi cơ thể, rồi bắt đầu đứng ở nơi đó như đang suy tư cái gì. Đương nhiên, đối với Tôn Ngộ Không cùng Diệp Tử khoanh tay đứng nhìn, Long Hoàng chẳng những không có nửa phần bất mãn, ngược lại còn hơi có một tia cảm kích. Bằng vào thân phận cùng sự kiêu ngạo, hắn như thế nào lại dễ dàng chấp nhận có kẻ khác nhúng tay vào cuộc chiến của mình. Rốt cục đi qua ba nhịp hấp về sau, Long Hoàng hai tay chấn động, hai ống tay áo bị phá hư, đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Thì ra là tên gia hỏa này, ta còn tưởng rằng tên Vụ Minh kia, vậy mà đã cùng huyết vụ sơn đồng hóa rồi, chỉ là có thể ăn mòn hoàng kim thánh lực của ta. Xem ra đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng là tiến bộ không ít. Theo giọng nói của Long Hoàng vang lên, vách núi trước mặt hắn chợt bắt đầu kịch liệt rung động, đất đá ầm ầm lăn xuống, tựa hồ đã phải có quái vật gì đó sắp sửa chui ra. Rất nhanh, một con đại cáp mô cao 7-8 mét màu hoàng thổ cũng đã xuất hiện ở trước người Long Hoàng. Mà phía sau lưng con cóc, trên núi, một cái hố sâu cũng đã xuất hiện. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã biết rõ, thì ra vừa rồi, Long Hoàng một kích vừa vặn đã đánh vào phần bụng của con đại cáp mô. Lại là thứ đồ này, thật không nghĩ tới Vụ Minh còn đem thứ này bắt đến tận nơi đây. Chật chật, một hồi, người cũng không nên chú ý một chút, ngàn vạn lần đừng để chất lỏng trên người của nó dính đến. Bằng không, thì ta có thể cũng cứu không nổi người. Diệp Tử vốn ban đầu đang là vẻ mặt nhẹ nhõm, khi nhìn thấy con cóc lớn kia cũng không khỏi có chút khẩn trương. Vốn ở toàn thiên giới sinh trưởng hàng vạn năm, Diệp Tử chỉ liếc qua liền đã nhận ra được con cóc lớn kia là thứ gì. Là thế nào, con cóc lớn này còn có năng lực gì đó phải không? Ta cảm giác hình hài của nó tuy lớn, nhưng khí tức trên người cũng chỉ là cửu văn chí tôn. Mở ra thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không căn bản cũng không cần tận lực dò xét, liền có thể rất rõ ràng cảm nhận được tu vị đẳng cấp của đối phương. Hơn nữa con cóc lớn này, nhìn qua ngoại trừ bên ngoài có chứa kịch độc, thì cũng không có thêm điểm gì đặc biệt. Hết hồi thứ 183, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp theo dõi hồi thứ 184. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 183, Tiến vào Huyết Vụ Sơn, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.